Trung cực truyền thừa, chương 285, tiêu diệt Hắc Mạn 3, góc truyện audio.com. Đã đến lúc này, Lâm Dịch đối với trận chiến đấu này không còn chút hào hứng nào nữa. Phương diện kỹ xảo còn chút khiếm khuyết nhỏ cần hắn nghiêm túc tổng kết lại một chút. Nói thí dụ như có phương pháp gì có thể khiến thời gian mỗi lần bạo phát ngắn hơn không? Khiến lực công kích của hắn càng mạnh hơn nữa. Vừa mới nghĩ tới phương diện kỹ xảo bạo phát lực lượng, Lâm Dịch cũng không nghĩ nhiều nữa. Hôm nay sau khi trải qua thực tế, Lâm Dịch mới phát hiện kỹ xảo này vẫn còn rất thô ráp, ít nhất còn một chút vấn đề. Nói thí dụ như, mỗi một lần bộc phát lực lượng cũng không cách nào bộc phát hoàn toàn, nhìn như một lần mình công kích đều bộc phát lợi hại, nhưng mà trên thực tế lại chỉ có thể bộc phát ra từng 7-8 thành toàn bộ lực lượng của hắn, căn bản không có biện pháp hoàn toàn bạo phát toàn bộ chiến lực của mình trong nháy mắt. Cái khác, trước mỗi một lần bạo phát đều có một quá trình tụ lực ngắn, quá trình này nhìn như rất ngắn, chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đôi khi trong một chớp mắt ngắn ngủi này, có lẽ sẽ quyết định sinh tử. Lâm Dịch nhìn như suýt xảy ra tai nạn tránh né thành công, nhưng thật sự Lâm Dịch cũng rất rõ, thân thể của mình sở dĩ sẽ có vẻ lóe lên, cũng là bởi vì quá trình tụ lực rất ngắn trước mỗi lần bạo phát làm ra. Mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, chống lại hai đầu Hắc Mạn 3 này hoàn toàn đủ. Nhưng nếu quả thật đối diện với cao thủ ngang cấp hoặc cao hơn một cấp bậc tạm dừng ngắn ngủi như Va Ị, có lẽ chính là chí mạng. Lâm Dịch nhớ rất rõ ước hẹn với Cổ Năng. Mà trong tổ chức cường đại truyền thừa hơn 6 vạn năm này, cụ thể có bao nhiêu cường giả cường đại hơn mình? Lâm Dịch không rõ ràng lắm, cho nên hắn không dám vô lễ. Bất luận một khuyết điểm nhỏ nhặt nào về mặt kỹ xảo công kích của mình, đợi đến khi đối mặt với những cường giả như vậy cũng có thể biến thành vết thương chí mệnh. Dựa theo lý giải của Lâm Dịch, kỹ xảo này nếu có thể chính thức sử dụng hoàn mỹ, di động của mình hẳn có thể giống như hành vân lưu thủy. Lúc nên nhanh sẽ nhanh, nên chậm sẽ chậm. Mà tránh né của hắn lúc này, cơ hồ chính là thoáng một cái tránh né, căn bản không có cái gọi là phân biệt tốc độ gì cả. Cho nên, hắn cần một chút thời gian để hoàn thiện kỹ xảo này, hắn cảm giác đã không phải chiến đấu với hai đầu Hắc Mạn 3 này nữa. Nghĩ đến đây, trong hai tròng mắt Lâm Dịch hiện lên một vòng sát ý lạnh lạnh, mà đồng thời công kích nọc độc của Hắc Mạn 3 có đầu màu đen cũng đã đến trước người hắn. Lực lượng lập tức bộc phát, lực lượng cường đại bạo phát ra, khiến thân thể Lâm Dịch cơ hồ như trong ngắn ngủi hoàn toàn biến mất, dễ dàng tránh thoát công kích của đối phương. Hắc Mạn 3 có đầu màu đen lại lần nữa phẫn nộ gào lên. Nhưng mà gào thét của nó còn chưa dừng lại, trong ánh mắt nó đã xuất hiện một thân ảnh, khi lần nữa nhìn rõ lại, Lâm Dịch đã đến trước đầu nó chưa đầy 3 mét rồi. Trong đôi đồng tử yêu dị của Lâm Dịch lóe ra sát ý lạnh lạnh, thản nhiên nói. Đi chết đi, nói xong, tay trái trong nháy mắt bạo phát ra năng lượng huyết sắc pha tinh lam sắc ầm ầm đánh về phía đầu Hắc Mạn 3 có đầu màu đen. Không, Hắc Mạn 3 có đầu màu bạc cách đó không xa lập tức điên cuồng hô lên, mở cái miệng lớn, lập tức phun ra vô số đạo năng lượng cầu, bay về phía Lâm Dịch. Lúc này, nó đã hoàn toàn không cách nào đoán được Hắc Mạn 3 có đầu màu đen có. Góc truyện audio.com bị năng lượng cầu của mình kích thương không, nó chỉ muốn đuổi Lâm Dịch đi, từ đó cứu Hắc Mạn 3 có đầu màu đen một mạng. Bộ vị công kích chủ yếu nhất của Hắc Mạn 3 ngoại trừ thân thể chúng ra chính là cái miệng lớn của chúng. Nhưng mà nhược điểm của bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, đó chính là đầu rắn ở giữa. Lấy tồn tại cường đại đại tinh vị hạ giai như Hắc Mạn 3 có đầu màu vàng, sau khi cái đầu màu vàng ở chính giữa bị đánh nát cũng sẽ chết đi, lại càng không cần phải nói tới Hắc Mạn 3 có đầu màu đen so với kim đầu Hắc Mạn 3 còn yếu hơn hai cấp này. Công kích của Lâm Dịch nếu như có hiệu quả, vậy thì kết cục của Hắc Mạn 3 có đầu màu đen chỉ có một chết. Hắc Mạn 3 có đầu màu bạc điên cuồng phun năng lượng cầu về phía Lâm Dịch, hy vọng có thể cứu Hắc Mạn 3 có đầu màu đen. Nhưng Hắc Mạn 3 có đầu màu đen cũng đã hoàn toàn ngốc trệ, lực lượng cường đại bạo phát từ trên tay Lâm Dịch khiến nó cũng không khỏi cảm thấy một cổ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, rõ ràng không kịp phản ứng, oanh, huyết sắc năng lượng, hoàn toàn quấy tung không gian chung quanh, Lâm Dịch toàn lực ầm ầm kích xuống, trong tay trái mang theo năng lượng cùng với khí lưu trong suốt hình vòng xoáy sau khi quấy tung không gian ầm ầm đánh vào cái đầu cực lớn của Hắc Mạn 3 có đầu màu đen. Băng xương vịnh ngâm chi tàn khuyết tăng phúc 100% lực công kích thêm công kích tiếp cận đại tinh vị hạ giai của Lâm Dịch lập tức dùng thế sét đánh lôi đình, đánh trúng vào đầu đối phương, trong tiếng ầm vang, hắc đầu ở chính giữa của Hắc Mạn 3 có đầu màu đen liền nát bấy. Không, Hắc Mạn 3 có đầu màu bạc tuyệt vọng điên cuồng hô lên, chợt lại ngốc trệ. Huyết vũ lam sắc tung bay, Lâm Dịch sau khi đánh một kích thân thể lập tức một hồi mơ hồ, vọt đến bên kia. Mà lúc này, năng lượng cầu công kích của Hắc Mạn 3 có đầu màu bạc mới ầm ầm không ngừng đụng vào trên người Hắc Mạn 3 có đầu màu đen đã mất đi cái đầu ở giữa. Thân thể Hắc Mạn Ba có đầu màu đen lập tức bị nện bay tứ tung ra mấy chục thước, sau đó từ không trung mềm nhũn vô lực rơi xuống. Xoạt, nước biển kích động thân thể vô cùng lớn của Hắc Mạn Ba có đầu màu đen lập tức bị nước biển nhấn chìm. Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc hoàn toàn ngốc trệ, không cách nào tin, khiến cho nó quên, bây giờ vẫn đang chiến đấu, nó cứ như vậy sững sờ nhìn mặt biển vẫn đang kích động không thôi, không quản những chuyện khác nữa. Mà Lâm Dịch cũng không thừa cơ đánh lén nó, ngược lại vẫn ung dung lơ lửng trên không trung, lẳng lặng chờ nó phục hồi tinh thần lại. Tốt, thật là lợi hại, xa xa trên mặt thiếu niên Tuấn Mỹ và Trương Tạp đồng thời lộ ra không biểu lộ không dám tin. Một cái đầu rắn lớn như vậy, rõ ràng dưới một kích giận dữ của cường giả nhân loại kia, rất dứt khoát hoàn toàn tan vỡ. Mặc dù khoảng cách xa như thế, thiếu niên Tuấn Mỹ và Trương Tạp vẫn thấy được thân thể Hắc Mạn Ba có đầu màu đen rơi xuống từ không trung, là một thân thể không trọn vẹn. Lưng Trương Tạp không khỏi toát ra một tia hàn khí. Công kích như vậy, nếu đội hắn đón lấy thì... Trương Tạp nuốt từng ngụm nước bọt, nếu như công kích như vậy thật sự đánh đến hắn thì phòng trừng cả người hắn đều sẽ bị đánh thành cặn bã. Về phần nói tránh né, Trương Tạp càng không nghĩ qua, tốc độ của đối phương chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Dùng tốc độ của gocchuyenaudio.com, mình, đối phương để mình chạy đi 3 km cũng có giết chết mình sau mấy hơi thở. Chênh lệch quá xa, Trương Tạp sững sờ nghĩ đến. Trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ kính nể, nhìn về phía cường giả không rõ dung mạo kia. Bạch Đế Đại Lục vốn là đại lục cường giả vi tôn, thực lực càng mạnh càng có thể được người khác kính trọng. Trương đại ca, người nọ thật sự rất mạnh, thanh âm sững sờ của thiếu niên Tuấn Mỹ vang lên. Trương Tạp lấy lại tinh thần, đồng ý nhẹ gật đầu tán thán nói. Hắn nhất định là tuyệt thế cường giả đã ngoài đại tinh vị. Thiếu niên Tuấn Mỹ cũng nhẹ gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn tựa hồ do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn Trương Tạp nói. Trương đại ca, huynh nói xem, nếu như ta xin đại nhân này giúp đỡ, để hắn hỗ trợ cứu ra tỷ tỷ của ta, hắn có đáp ứng không? Trương Tạp nghe vậy lập tức nhíu mày nhìn về phía thiếu niên Tuấn Mỹ. Trong mắt thiếu niên Tuấn Mỹ tràn đầy thần sắc mong đợi nhìn mình, Trương Tạp không khỏi lại lần nữa nhíu mày, sau đó mới than nhẹ lắc đầu. Ta không biết, cường giả như vậy tính cách bình thường đều cực kỳ quái dị. Nếu như hắn nhìn ngươi thuận mắt có lẽ sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nếu như hắn nhìn ngươi không vừa mắt tuy rằng không đến mức ra tay giết ngươi, nhưng hoàn toàn có thể khiến người sống không khá giả. Bất quá ta thấy hy vọng cũng không lớn. Như vậy a hát, trong mắt thiếu niên Tuấn Mỹ chợt toát ra một vòng thất vọng, chợt không nói thêm gì nữa, quay đầu lại nhìn về phía xa xa, nơi vẫn còn một đầu Hắc Mạn Ba cùng với cường giả nhân loại kia. Trương Tạp nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt thiếu niên Tuấn Mỹ, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Sau khi suy nghĩ một chút nói ra, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng ta nghĩ chúng ta vẫn có thể đi thử một chút. Ta và đệ cũng chỉ là hạ tinh vị hạ cấp, đối với cường giả như vậy mà nói, chỉ cần không chọc giận hắn, hắn sẽ không tự hạ thân phận động thủ với chúng ta đâu. Thiếu niên Tuấn Mỹ lập tức mãnh liệt quay đầu lại, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ nói. Thật vậy chăng? Trương Tạp gật đầu cười. Chờ sau khi hắn giải quyết đầu Hắc Mạn Ba kia xong, chúng ta liền đi qua. Nếu như hắn thật sự đáp ứng, Thư Mộng liền nhất định không có vấn đề. Thiếu niên Tuấn Mỹ hung hăng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía hai đại thân ảnh một lớn một nhỏ vẫn lơ lửng trên không trung, ánh mắt của hắn chăm chú ý, mặc dù cách xa như vậy, vẫn có thể cảm giác được rõ ràng một phần cảm giác lạnh nhạt thong dong của thân ảnh nhân loại. Vào lúc này, thân ảnh cực lớn của Hắc Mạn Ba trong mắt thiếu niên chỉ là để tô đậm cho thân ảnh càng thêm cao lớn kia thôi. Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc trọn vẹn ngốc trệ một đoạn thời gian rất dài, sau đó mới chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lâm Dịch vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt. Trong hai trong mắt nó thiêu đốt lên cừu hận hừng hực, cừu hận kia tựa hồ muốn đâm xuyên hoàn toàn bộ Lâm Dịch vậy. Tốt, rất tốt, tiếng rít gào từ trong miệng Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc truyền ra. Trong mắt nó tràn đầy cừu hận và không cam lòng. Ngươi dám nói cho ta biết tên của ngươi không? Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc lạnh lạnh nói. Cừu hận trong mắt theo lời của nó mà càng trở nên sâu đậm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Lâm Dịch, thanh âm đạm mạc của Lâm Dịch vang lên. Lâm Dịch, tốt một tên, gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch, trong miệng Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc thì thào lẩm nhẩm vài tiếng, sau đó khắc danh tự Lâm Dịch vào trong đầu. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dịch thần sắc vặn vẹo mà nói. Lâm Dịch, người nhớ kỹ thù hôm nay, ta nhất định sẽ báo, nhất định. Cừu hận trong thanh âm của Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc rõ ràng như thế. Lâm Dịch không chút nào hoài nghi nếu như đối phương có năng lực thì mình đã biến thành một cỗ thi thể tan hoang rồi. hắn nhẹ nhàng chớp chớp lông mày, chợt thản nhiên nói. Ta sẽ nhớ kỹ, bất quá, ngươi cho rằng ngươi còn cơ hội tìm ta báo thù sao? Ánh mắt của hắn đã rơi vào trên người Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc. Đồng tử Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc bỗng co rút lại, chợt cắn răng nói. Như thế nào, ngươi còn muốn giết ta? Không sai, thực lực của ngươi quả thật mạnh hơn ta nhiều, nhưng nếu như ta một lòng chỉ muốn chạy trốn thì ngươi căn bản không có biện pháp giết chết ta. Ở trên biển, tốc độ của ta so với trên không trung thì nhanh hơn nhiều, ngươi căn bản không có khả năng đuổi kịp ta được. Lúc này trong lòng Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc đều là cừu hận với Lâm Dịch, lập tức không chút do dự nói tình huống của mình cho Lâm Dịch biết. Đương nhiên, mục đích của nó chỉ là vì khiến Lâm Dịch cảm thấy một tia vô lực thôi. Đối mặt với Lâm Dịch lực lượng cường đại, nó căn bản không có biện pháp có hành động gì chính thức tạo thành uy hiếp với Lâm Dịch cả, nhưng nó đã bị cừu hận xông váng não, lựa chọn dùng lời nói kích thích Lâm Dịch khiến Lâm Dịch sinh ra cảm giác thất bại. Đương nhiên, đây quả thật không phải là cách làm thông minh. Lâm Dịch nhẹ nhàng nhíu mày. À hát, là thế phải không? Như vậy, Lâm Dịch có chút dừng lại, chợt hai mắt nhìn về Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc đã có chút dự cảm không tốt, khóe miệng tràn ra một vòng cười khẽ. Ta hiện giờ, sẽ giết chết ngươi. Một chữ cuối cùng vang lên, thân thể Lâm Dịch lập tức mơ hồ. Mà Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc thì sắc mặt lập tức đại biến, nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, thân thể cực lớn từ không trung rơi xuống biển. Chỉ cần vào trốn vào trong biển sâu, dùng tốc độ của nó, Lâm Dịch căn bản không thể nào đuổi kịp nó được. Nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, khi thân thể Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc cách mặt biển chưa đầy 10 mét thì một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở phía dưới nó. Bởi vì cái đuôi của Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc muốn chui vào biển cho nên, đầu của nó, đang đối diện lấy bóng người kia. Không, trong hai mắt Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc lập tức lộ ra biểu lộ vô cùng kinh hãi, nhưng nghênh đón hắn, lại là năng lượng huyết sắc và tinh lam sắc trong tay trái Lâm Dịch. Bồng, huyết vũ màu xanh ra trời tung bay, thân thể Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc bị đánh lên mấy chục thước, sau đó thân thể đã hoàn toàn mất đi đầu, ầm ầm rơi vào biển. Nước biển kích động, ngoại trừ nước biển kích động, trên mặt biển trước kia còn tán loạn năng lượng đã khôi phục bình tĩnh. Kỳ thật dùng thực lực của Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc, Lâm Dịch mặc dù thật sự muốn giết nó tuy rằng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Thật sự là vì Hắc Mạn Ba có đầu màu vàng và Hắc Mạn Ba có đầu màu đen liên tục chết đi, đả kích đối với Hắc Mạn Ba có đầu màu bạc không thể tính được. Cách chương.